Đạo tâm trùng ma, chương 267, Tinh La lão tổ 2, gocchuyenaudio.com. Quá trình này thật ra nói trắng ra cũng là rất đơn giản, ở cảnh giới Đại La chân tiên, không ngừng ngưng tụ thiên địa pháp tắc, đó là vì không ngừng gia tăng pháp lực của mình, nhưng mà tiến vào cảnh giới Đại La kim tiên, bản thân cất chứa pháp lực đã đầy, vì gia tăng thực lực như vậy cũng chỉ có thể là mượn dùng lực lượng thiên địa pháp tắc, dùng pháp lực bản thân câu thông thiên địa pháp tắc đến công kích đối thủ. Tu sĩ bình thường đều là tu luyện như vậy, nhưng mà tình huống hiện tại của Tần Thiếu Phong lại là khác, bởi vì trong cơ thể Tần Thiếu Phong không có kinh mạch, tu luyện cũng không phải một loại huyền công. Tần Thiếu Phong tu luyện huyền công quá nhiều, hơn nữa những huyền công này ngưng tụ ra thần vật đều là chứa đựng ở trong huyệt khiếu của Tần Thiếu Phong, cho nên chỉ cần Tần Thiếu Phong được đủ nhiều vô thượng pháp quyết mà nói, hắn thậm chí là có thể tu luyện 3.000 loại vô thượng pháp quyết. Hiện tại Tần Thiếu Phong tu luyện nhiều pháp quyết như vậy đều là diễn sinh ra thiên địa pháp tắc của mỗi cái, cho nên Tần Thiếu Phong muốn tăng cảnh giới mà nói, nhất định phải là làm cho những vô thượng pháp quyết này tăng lên toàn bộ mới được, như vậy mà nói thiên địa pháp tắc Tần Thiếu Phong hấp thu tự nhiên là phải khổng lồ. Hơn nữa bởi vì Tần Thiếu Phong tu luyện đấu thiên chiến địa đại pháp, thân thể vô cùng cường đại, không gian huyệt khiếu càng là khổng lồ, pháp lực có thể chứa đựng tự nhiên là vô cùng khổng lồ, cho nên cho dù là Tần Thiếu Phong chưa đột phá đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, pháp lực trong cơ thể cũng là sẽ không thấy được liền so với đột phá đến cảnh giới Đại La Kim Tiên ít hơn. Đây là kết quả Tần Thiếu Phong lợi dụng thiên diễn bát quái không ngừng suy tính ra, cho nên Tần Thiếu Phong hiện tại tự nhiên là không tiếc tất cả điên cuồng hấp thu, chỉ cần là thân thể mình có thể thừa nhận như vậy Tần Thiếu Phong sẽ vẫn cố gắng cắn nuốt xuống. Liền như vậy thời gian trôi qua từng chút, 50 ngày cũng là đảo mắt liền trôi qua. Tần Thiếu Phong tại trong thời gian 50 ngày này, không, phải nói là trong thời gian 500 ngày, đem lực lượng huyệt khiếu quanh thân thúc dục đến cực hạn cường đại nhất, điên cuồng cắn nuốt thiên địa pháp tắc trong thiên mạch, cảnh giới không ngừng tăng lên, nay lại đã là cảnh giới Đại La chân tiên 20 phẩm, ước chừng tăng lên 10 cấp. 10 cấp này đặt ở trên người người khác có lẽ cũng không tính cái gì, nhưng mà đặt ở trên người Tần Thiếu Phong cũng liền khác, bởi vì vô thượng pháp quyết Tần Thiếu Phong tu luyện thật sự là quá nhiều, cảnh giới phẩm cấp của hắn tăng lên, là kết quả của những vô thượng pháp quyết này tấn chức toàn bộ, cho nên pháp lực trong cơ thể Tần Thiếu Phong hiện tại đã đến một cái tình trạng khủng bố. Tần Thiếu Phong cảm thấy hiện tại mình nếu lại gặp phải huyết sát trưởng lão kia mà nói, cho dù là hắn triệu hồi ra biển máu cùng huyết thần tử, Tần Thiếu Phong cũng là có thể một trường đem miễu sát, đây là pháp lực Tần Thiếu Phong hiện tại có được, mà cái này còn là bởi vì thân thể Tần Thiếu Phong đã đến cực hạn thừa nhận, nếu không mà nói Tần Thiếu Phong còn có thể điên cuồng hấp thu tiếp. Chậm rãi đứng dậy, Tần Thiếu Phong rời một tòa cung điện thuộc về thập cửu vương gia tinh không này, vừa mới đi đến bên ngoài, lại là thấy thập cửu vương gia bọn họ đều chờ ở bên ngoài, Tần Thiếu Phong hướng về bọn họ gật gật. gocchuyenaudio.com Đầu, sau đó chính là tính đi theo thập cửu vương gia bọn họ trở về, chẳng qua ngay tại lúc này, một cái bàn tay thật lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chính là hướng về Tần Thiếu Phong chụp tới. Trên một cái bàn tay thật lớn kia tinh thần, sao trời, điểm điểm, nở rộ hào quang tàn phá, chính là thập cửu vương gia từng thi triển ra đại tinh thần thủ, chẳng qua một cái đại tinh thần thủ này lại là so với thập cửu vương gia lúc ấy thi triển ra uy lực lớn hơn không biết bao nhiêu lần, mà Tần Thiếu Phong nhìn bàn tay thật lớn kia, vừa định phản kháng, lại là phát hiện pháp lực trong cơ thể mình căn bản chính là không thể điều động, tựa như là bị lực lượng cường đại nào trói buộc. Người trẻ tuổi, không cần phản kháng, ta là Tinh La tìm ngươi có một số việc. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm già nua vang lên ở trong lòng Tần Thiếu Phong, nghe được thanh âm này, Tần Thiếu Phong mới buông bỏ phản kháng, mặc đại tinh thần thủ kia bắt được mình, sau đó hướng về chỗ sâu trong thiên mạch này bay đi. Thập cửu vương gia tinh không bọn họ thấy được tình huống như vậy, đều là mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không có phản ứng lại, chẳng qua nhìn đại tinh thần thủ kia, thập cửu vương gia tinh không suy tư một chút, lập tức đối với mọi người phất phất tay, mang theo mọi người chính là rời đi, có thể thi triển đại tinh thần thủ đều là người trong hoàng thất Tinh La, mà có thể đem đại tinh thần thủ thi triển đến tình trạng như vậy cũng chỉ có một người, đó chính là Tinh La lão tổ. Nếu là Tinh La lão tổ đem Tần Thiếu Phong bắt đi, như vậy thập cửu vương gia tinh không là một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể là chờ Tần Thiếu Phong tự mình trở lại, mà thời gian bọn họ tại thiên mạch này đã đến, không thể ở lâu, chỉ có thể là mang theo người rời đi, về phần nói Tần Thiếu Phong, thập cửu vương gia tinh không tin tưởng hắn không có việc gì. Đại tinh thần thủ kia bắt lấy Tần Thiếu Phong một đường hướng về chỗ sâu trong thiên mạch bay đi, rốt cục ở phía trước một cái cung điện thật lớn ngừng lại, sau đó đại tinh thần thủ kia biến mất không thấy, mà Tần Thiếu Phong vững vàng rơi ở phía trước cung điện thật lớn kia, nhìn cái cung điện thật lớn này một cái, sau đó chính là đi vào. Sau khi đi vào cái cung điện thật lớn này, Tần Thiếu Phong chính là thấy Thái tử Tinh vẫn ngồi xếp bằng ở một góc của đại điện đang tu luyện, mà một lão giả mặc một thân áo choàng thêu chu thiên tinh thần, như bản đồ sao, ngồi ở phía trước đang vẻ mặt tươi cười nhìn Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong biết người này chính là kẻ khai sáng Tinh La Đế quốc, Tinh La lão tổ. Tinh La lão tổ tóc bạc, mặt hồng hào, đầy mặt hồng quang, làn da cực kỳ nhẵn nhụi, thoạt nhìn cũng không như thế nào lão, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là biết đây là một lão quái vật sống hơn 10 vạn năm, là so với Tiêu Dao Ma Tôn cũng muốn đồ cổ hơn. Tần Thiếu Phong cũng là không dám chậm trễ, tiến lên hành lễ nói. Vãn bối Tần Thiếu Phong bái kiến Tinh La lão tổ. Tinh La lão tổ nhìn Tần Thiếu Phong, cười khoát tay áo, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Tiểu hữu, bạn nhỏ, khách khí rồi, đến, ngồi đi, hôm nay lão phu tìm ngươi đến, cũng là có việc muốn nhờ. Tần Thiếu Phong nghe xong Tinh La lão tổ nói, gật gật đầu, lập tức chính là ngồi ở đối diện Tinh La lão tổ, sau đó nói với Tinh La lão tổ. Tiền bối có chuyện gì xin mời nói, vãn bối nếu có thể hỗ trợ, liền nhất định sẽ hỗ trợ. Tinh La lão tổ nghe xong Tần Thiếu Phong nói hai. Góc chuyện audio.com, lòng cười, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Chuyện này đối với Tinh La đế quốc ta là sự tình to lớn, chẳng qua đối với tiểu hữu mà nói lại là không tính cái gì, chỉ cần tiểu hữu chịu hỗ trợ, đó chính là tuyệt đối không có vấn đề. Tần Thiếu Phong nghe xong Tinh La lão tổ nói, trong lòng có chút nghi hoặc không biết đồ cổ này muốn nói sự tình gì, lẳng lặng chờ câu dưới của Tinh La lão tổ. Cách chương.